Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4562, chương 4565, Thiên Tà Ma Tôn quyết định. Thiên Tà Ma Tôn rất phiền não. Hôm nay một trận chiến này đánh quá oan uổng. Không những mình thụ thương cho Bạch Vũ Triết tranh thủ đến thời gian nhất định, ngay cả mình tối cường tuyệt chiêu đều trực tiếp bị phá vỡ. Nếu như Hướng Hảo suy nghĩ, nghĩ biện pháp bức Bạch Vũ Triết thi triển Kim Thương Thần Mưa, đằng sau hắn liền có thể thi triển Vô Hạn Hắc Động. Có thể chuyện này nói đến đơn giản, làm liền khó khăn. Thực lực của hai bên chênh lệch không lớn, thậm chí Từ Nghiễm không xuất thủ, hắn chiến lực không bằng đối phương ba người, làm sao có thể bức bách Bạch Vũ Triết thi triển một chiêu này? Nếu như không làm được đến mức này, cơ hồ chẳng khác nào Bạch Vũ Triết không thi triển Kim Thương Thần Mưa. Vậy hắn cũng liền không cần thiết dùng Vô Hạn Hắc Động. Dù sao dùng đến cũng chính là bị trực tiếp phá vỡ. Ăn thiệt thòi ngược lại sẽ không, nhưng vấn đề là không có bao nhiêu ý nghĩa. Thiên Tà Ma Tôn càng nghĩ đều nghĩ không ra biện pháp gì tốt đến. Trừ phi Vô Hạn Hắc Động có thể thi triển hai lần. Ban đầu ở Thiên Đạo Đạo Trường thời không thông đạo bên trong, hắn vừa mới đạt được thiên đạo chi lực gia trì thời điểm, quả thật có thể nhanh chóng khôi phục chiến thần bi trong thời gian ngắn một lần nữa. Nhưng khi đó kia là tình huống đặc biệt, ngay lúc đó thiên đạo chi lực nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, vẫn là thuộc về thiên đạo, chỉ là tạm thời cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Trong đó còn ẩn chứa rất mạnh thiên đạo đặc chất, mà bây giờ đâu, đã toàn bộ bị hắn luyện hóa, hoàn toàn thuộc về chính hắn, biến thành hắn đại đạo bên trong một bộ phận, kia tự nhiên cũng không có thiên đạo đặc tính. Cho nên không có biện pháp làm được trong thời gian ngắn để chiến thần bi khôi phục. Thiên đạo, đến cùng thế nào mới có thể đụng chạm đến thiên đạo lực lượng, đem chính mình đại đạo đi đến cuối cùng, có thể đụng chạm đến thiên đạo sao? Thiên Tà Ma Tôn tự nói, nhíu chặt lông mày, cái này vô số năm qua, hắn sở tác hết thảy, kỳ thật đều là vì thiên đạo. Lúc trước nghĩ hết tất cả biện pháp đi ảnh hưởng thiên đạo ý chí, để hạ giới phi thăng giả đề thăng vô số lần, nói là không muốn để các đại tông môn thực lực đề thăng quá nhanh. Nhưng trên thực tế trọng yếu nhất vẫn là nghiên cứu thiên đạo. Một lần kia, hắn kém chút bị thiên đạo chỗ phản phệ, nhưng cũng nhận được qua một số dẫn dắt, nhưng tại đằng sau, hắn muốn lần nữa làm được ảnh hưởng hoặc là tiếp cận thiên đạo, liền rốt cuộc làm không được. Đến mức Chí Tôn Chi có phải hay không còn có cảnh giới mới, cũng đồng dạng không biết. Hết thảy đều chỉ là suy đoán, nhưng là Thiên Tà Ma Tôn cảm thấy vẫn là có nhất định khả năng. Hắn lúc này chính là tại trầm tư suy nghĩ, muốn từ khống chế Vô Hạn Hắc Động góc độ đi lên bày thoát Bạch Vũ Triết Kim Thương Thần Mưa khắc chế là rất không có khả năng. Kim Thương Thần Mưa tốc độ nhanh hơn Vô Hạn Hắc Động nhiều lắm. Từ thi triển đến phát động đều là cực nhanh vô cùng. Thật muốn cùng một chỗ sử dụng, tính linh hoạt kém xa tít táp. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể từ số lần nghĩ biện pháp. Thật muốn có thể để cho hắn trong thời gian ngắn thi triển hai lần Vô Hạn Hắc Động, vậy coi như bị phá vỡ một lần cũng không quan trọng. Lần thứ hai thi triển thời điểm mới có thể càng thêm xuất kỳ bất ý. Muốn làm được điểm này, hy vọng duy nhất cũng chính là thiên đạo. Thiên Tà Ma Tôn bắt đầu hồi ức ban đầu ở thiên đạo đạo trường thời không thông đạo bên trong, bị thiên đạo chi lực phụ thể thời điểm cảm thụ, mặc dù muốn lại chạm đến thiên đạo chi lực khả năng rất thấp, nhưng nói không chính xác còn có những biện pháp khác đâu. Lần này, hắn quyết định nghiên cứu một đoạn thời gian lại nói, đến mức cho Bạch Vũ Triết nhiều thời gian hơn đi tu luyện chiến thần bi. Cái kia cũng không quan trọng, chưa tu luyện hoàn thành Kim Thương Thần Mưa cũng có thể phá vỡ chính mình vô hạn hắc động. Trên thực tế coi như để hắn tu luyện tới đỉnh phong. Kỳ thật cũng chính là như thế. Phá vỡ càng thêm triệt để một số mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN